Lần này ta tiến vào Tiểu Linh Thiên, cốt cùng chỉ để cùng với mẹ ngươi hào hào nói chuyện một phen. Hàn Lập mỉm cười nhìn Chu Quả Nhi nói. Lục Hải là địa phương của người Lục Linh tộc, mà Lục Linh tộc thì là dị tộc cường đại nhất của Tiểu Linh Thiên, cũng là tự địch của Tiểu Linh Thiên nhân tộc. Về phần địa phương sinh sống của Quả Nhi trước kia, tất nhiên là nơi nhân tộc tập trung rồi. Vừa vặn là một chỗ trái ngược hoàn toàn so với Lục Hải này, cực kỳ xa xôi. Chu Quả Nhi có vài phần phiền muộn mà trả lời. Chương 2390, Lục Linh Tộc. Lục Linh Tộc, chẳng lẽ là chủng loại dị tộc sinh ra đã có hai cánh trong suốt và làn da xanh biếc? Hai mắt Hàn Lập nhíu lại hỏi. Làm sao tiền bối biết được? Chu Quả Nhi nghe vậy liền cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì không có ít dị tộc như vậy đang kêu tới chỗ chúng ta. Có lẽ là lúc trước Mặc Linh Thánh Thuyền tiến vào giới này đã gây ra chấn động quá lớn, bị tộc nhân của Lục Linh Tộc phát hiện ra. Hàn Lập nhàn nhạt trả lời. À, thì ra là như vậy. Tiền bối nên cẩn thận một chút. Lục Linh Tộc là dị tộc cường đại nhất của Tiểu Linh Thiên. Mặc dù linh khí của giới này thiếu thốn, nên họ không thể nào tiến tới cấp cường giả đại thừa, nhưng lại có thể cầu thông phụ thể với cổ thụ tổ linh nào, gần giống với chân linh, uy năng cũng lớn không kém đại thừa. Chu Quả Nhi vội vàng nhắc nhở. Cổ thụ tổ linh, nghe cùng cái chút ý tứ, chẳng qua bây giờ cũng không phải là lúc để dây dưa với bọn họ. Nếu như những tộc nhân Lục Linh tộc này thức thời một chút, thì ta cũng không thèm để ý tới. Nhưng nếu chúng không biết thân phận, mà lại tiến đến cản đường ta, ta cũng sẽ không ngại phí chút thời gian mà cho bọn chúng biết mặt. Thông đạo này ra vào cũng không thể nào để cho người khác biết được. Trước tiên ta bày ra một cấm chế che giấu nơi đây. Hàn Lập gật đầu, trong mắt chớp lên một tia hàn quang. Tiếp theo tay áo hắn dựng lên, chỉ chiếc trận kỳ bay ra từ trong cổ tay áo, hóa thành đủ mọi viên cầu ánh sáng, lóe lên rồi chợt tắt, lập tức biến mất vào trong hư không xung quanh. Hàn Lập một tay bấm pháp quyết, điểm vào cái vào hư không xung quanh quần sáng bảy màu. Tức thì một mảnh ngũ sắc phù văn hiện ra, sau khi xen lẫn chớp động, hóa thành một màn ánh sáng nhàn nhạt che phủ kín xung quanh quần sáng bảy màu. Phanh một tiếng, quần sáng bảy màu sau khi mơ hồ một cái, lập tức cùng với màn sáng nhàn nhạt bên kia biến mất trong hư không. Không gian chấn động, vốn dĩ lúc trước còn có thể mơ hồ cảm ứng được, thì giờ đây đã hoàn toàn bị ngăn cách. Tiếp theo, miệng Hàn Lập lại niệm vài tiếng, phát quyết trong tay biến hóa, một cánh tay lại phất ra phía trước. Một mảnh hào quang mịt mờ màu xanh từ trong tay áo cuồn cuộn bay ra, ngưng tụ hóa thành một phù văn to như cây đấu. Sau đó, nổ tung vang lên một tiếng trầm đục. Vô số tơ màu xanh lục từ trong đó tàn ra, một màn không thể nào tưởng được đã xuất hiện. Cự tùng xanh ngắt đã biến thành mảnh vùng kia, lại rất nhanh biến ảo trở về hình dáng cũ, vì tốc độ lấy mắt thường cũng có thể thấy được. Thậm chí, ngay cả cây hố trên mặt đất cũng đã nhanh chóng được lấp đầy. Chỉ sau thời gian vài cái hô hấp, cự tùng cùng chu vi hồ đất xung quanh, tất cả đều đã trở lại như trước, như chưa từng có gì xảy ra. Thần niệm của Hàn Lập lại đảo qua một lần, sau khi cảm thấy không có điều gì sai sót, mới lộ ra vẻ thỏa mãn. Nhưng sau đó, bàn tay lại vội nhẹ vào hư không ở phía khác. Oanh một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa. Một tòa núi nhỏ cách đó mấy chục dặm, đột nhiên bị một cổ cự lực khổng lồ ép xuống sang phẳng. Mà lấy Tiểu Sơn làm trung tâm, trong phạm vi gần một dặm trên mặt đất, xuất hiện một chữ ấn khổng lồ sâu tới vài chục trượng. Mỗi một đường vân tay đều có thể thấy rõ. Đi thôi. Lúc này Hàn Lập mới mỉm cười phân phó một tiếng. Vì vậy cự thuyền ầm vang lên một tiếng, phá không bay đi tới một phương hướng nào đó. Sau vài cái chớp động, liền biến mất khỏi chân trời. Một thời gian ngắn sau, ở một phương hướng khác có vài linh quang chớp động, mấy đạo cầu vồng cho mắt phá không bay đi. Sau khi lượn vòng ở khu vực xung quanh, mới đột nhiên dừng lại trên Tiểu Sơn bị săn phẳng kia. Đồng quang thu lại, hiện ra nhân ảnh ba kẻ sau lưng có cặp mắt trong suốt như cánh ve. Cả ba người đều vừa cao vừa gầy, bất kể là tóc hay làn da đều là một màu xanh nhạt, nhưng mơ hồ vẫn nhận ra là hai nam, một nữ. Ba người cùng nhìn xuống trường ân phía dưới, thần sắc trên mặt ai nấy đều cực kỳ nghiêm trọng. Thốc ảnh, người thấy thế nào? Một gã nam tử Lục Linh tộc, dáng người khôi ngô hơn người,

Trên mặt Nam Cung Uyển bỗng hiện ra vẻ kỳ quái, sau một hồi lâu mới cắn nhẹ môi nói ra. Tranh đấu? Là ai mà dám làm loại chuyện đó trong không gian tuyết điểm? Chẳng lẽ là tồn tại đại thừa hay sao? Trong lòng Hàn Lập cả kinh hỏi. Dạ không, là chân linh La Hầu và thượng cổ chân linh Bách Đầu Trùng mà phụ quân đã từng gặp qua năm đó. Lúc ta tiến vào, hai bọn chúng đều đã lượng bài câu thương. Nhưng trước khi ngã xuống, cả hai đều vẫn hết sức đánh ra một kích cuối. Thông đạo tiếp điểm bị đánh vỡ nát. Thiếp thân và hai thân thể chân linh kia đều rơi vào tiểu linh thiên. May nhờ trời mà thiếp thân không bị thương quá nặng. Ngược lại bởi vậy mà còn được một lần thiên đại cơ duyên. Nam Cung Uyển nhẹ giọng trả lời. Là gia hỏa La Hầu này. Nàng nói là cơ duyên. Chẳng lẽ ám chỉ thân thể của hai đầu chân linh kia? Hàn Lập cảm thấy bất ngờ nhưng lập tức lại lộ ra vẻ đăm chiêu. Dạ vâng, bất kể là La Hầu hay Bách Đầu Trùng, cho dù trong chân linh cũng bài danh không thấp. Những thứ khác không nói, chỉ riêng là hai tinh thạch ẩn chứa lượng tinh nguyên khổng lồ. Đối với một tu tiên giả mà nói, giá trị đã cực kỳ to lớn rồi. Cũng nhờ lần cơ duyên nghịch thiên này, thiếp mới có thể tu luyện tới cảnh giới như hiện nay. Chỉ trong chưa đến 2.000 năm ngắn ngủi ở tiểu linh thiên, có linh khí còn xa mấy bằng linh giới. Ngược lại phụ quân chàng, mặc dù ở linh giới, nhưng trong thời gian ngắn như vậy đã tiến dài cảnh giới đại thừa. Điều này thật khiến cho người ta khó có thể tưởng được. Thiếp càng tu luyện tới cảnh giới cao hơn mới càng cảm ứng được việc tiến dài đại thừa gian nan như thế nào. Cho dù thiếp có tinh hạch chân linh trong tay, nhưng cũng không thể nào nắm chắc bao nhiêu với việc đột phá bên cạnh đại thừa. Nam Cung Uyển ngẩng đầu nhìn Hàn Lập, trên mặt không giấu được nét kinh ngạc. Ta tiến dài đại thừa cũng phải chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn hậu chiêu mới có thể may mắn thành công. Năm đó ta bằng cảnh giới hóa thần tiến nhập không gian tiết điểm, cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, mà trước tiên gặp phải không gian phong bạo, bị thương rất nặng, thậm chí pháp lực cũng hoàn toàn biến mất. Hàn Lập cũng chậm rãi kể lại kinh nghiệm của mình mấy năm nay, đương nhiên cũng có một số chuyện không nói rõ, chỉ dùng lời nói hàm hồ nói lướt qua. Tuy nhiên, cho dù có như vậy, ngay lúc Nam Cung Uyển nghe Hàn Lập kể lại chuyện gặp lại Nguyên Giao ở Minh Hà Chi Địa và gặp được Tử Linh tại ma giới, trên dùng nhàn tuyệt thế của nàng cũng không nén nổi mà lộ ra một chút cười mà không phải cười. Không ngờ Nguyên Giao và Tử Linh, hai vị hồng nhan tri kỷ của chàng, đều có một phen cơ duyên tạo hóa. Chàng nói xem, nếu có một ngày phụ quân phi thăng tiên giới, liệu hai nàng cũng sẽ không bỏ qua một mực đi theo chàng hay không chứ? Uyển Nhi à, nói đùa rồi. Ta gặp lại hai nàng ấy cũng chỉ là cơ duyên xảo hợp mà thôi. Còn chuyện phi thăng tiên giới là chuyện khó khăn nhường nào. Ngay cả ta hiện giờ cũng không chắc chắn bao nhiêu. À đúng rồi, nàng sao lại truyền thụ luân hồi tố nữ công cho Quả Nhi? Từ vì mẹ của nàng ta mấy năm nay đột nhiên tiến nhanh, chắc hẳn là cũng là kết quả gia nàng âm thầm tương trợ, có đúng không? Hàn Lập cười khổ một tiếng, sau đó lại hỏi tới chuyện của Chu Quả Nhi. Chuyện Tử Linh và Nguyên Giao, phụ nhân hắn dĩ nhiên là người hiểu rõ nhất. Chẳng qua hiện giờ đột nhiên nhắc tới chuyện này, đương nhiên là sẽ không thực sự bởi vì ghen tuông. Ngược lại hơn phân nửa ý tứ trong đó đều là trêu chọc. Chuyện của Quả Nhi là năm đó ở Tiểu Linh Thiên. Sau khi tu vi của thiếp mới thành, thiếp đã phát hiện ra một đệ tử có tư chất cực kỳ thích hợp tu luyện luân hồi tốn nữ công. Chỉ có điều lúc đó thiếp mang tinh hạch chân linh trong người, loại bí mật trọng đại như vậy, cho nên không thể nào chính thức thu nó làm đệ tử được. Thiếp đã lặng lẽ truyền thụ công pháp thông qua mẹ của nha đầu này. Nha đầu này cũng không phụ công thiếp phó thác, trong khoảng thời gian ngắn đã tu luyện luân hồi tốn nữ công có chút thành tựu, nhưng thật không ngờ là bị lưu lạc vào ma giới. Về phần mẹ nó ư, chẳng qua sau này thiếp mới bất đắc chỉ thu làm ký danh đệ tử mà thôi. Mặc dù nàng ta không thích hợp tu luyện luân hồi tốn nữ công, nhưng bù lại thiên phú tu luyện đích xác hơn người. Thiếp vì muốn mấy trăm năm nữa liền đột phá cảnh giới đại thừa, muốn một người thần phận hộ pháp, cho nên mới dùng tình nguyện trong tinh hạch chân linh giúp nàng ta nâng cao tu vi lên tới cảnh giới luyện hư trong thời gian ngắn như vậy. Nếu không có điều gì bất ngờ, thiếp thần dự định một đường nâng cao tu vi của nàng này lên cảnh giới hợp thể sơ kỳ thì mới thôi. Nam Cung Uyển không giấu giếm điều gì, nói ra tất cả mọi chuyện.